Vô địch kiếm vực, chương 1740, đều là cọp giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đạo thanh âm kia rơi xuống, ở Dương Diệp bốn phía, đột nhiên xuất hiện hơn 20 danh lão giả. Cái này 20 danh lão giả, toàn bộ là chân cảnh cường giả, làm là nhất danh người đàn ông trung niên. Mà cái này người đàn ông trung niên tắc thì là chân cảnh tứ đoạn cường giả. Tên này chân cảnh tứ đoạn người đàn ông trung niên chính là Lý gia đại trưởng lão, Lý Niệm Phong. Khi nhìn thấy những người này lúc, Dương Diệp sau lưng Dương Lân đám người tức thì có chút khó coi. Đối diện trận này dung, nhất định có thể nghiền ép bọn họ a, Dương Diệp. Không nghĩ tới sao, Lý Niệm Phong cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý Niệm Phong, quả thật có chút không nghĩ tới. Lý Niệm Phong nói, người không nghĩ tới còn rất nhiều. Dương Thuận huynh, đến đây đi, dứt lời. Ở Dương Diệp thân về sau, một gã lão giả đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Lý Niệm Phong thân sau. Nhìn thấy một màn này, Dương Lân đám người thần sắc vô cùng khó coi. Dương Thuận, Dương gia giới luật điện phó điện chủ. Ở Dương gia, nhưng là thật đả thật nhân vật thực quyền. Nhưng mà, hắn lại phản bội Dương gia. Vì sao? Dương Lân gắt gao nhìn chòng chọc Dương Thuận. Dương Thuận trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, Dương Lân huynh, Tiêu gia chủ chết thảm, Hạng lão tổ bị hủy đi nhục thân, trong gia tộc, vô số cường giả tiêu thất, người cảm thấy, thời khắc này Dương gia, thật còn có tương lai sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, hắn cùng với Sương tiểu thư, đúng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng, người cảm thấy, danh gia những gia tộc này, sẽ để cho hai người bọn họ lớn lên sao? Sẽ không biết, danh gia những gia tộc này, chắc là sẽ không làm cho hai người bọn họ lớn lên. Cho nên, Dương gia căn bản đã không có tương lai. Dương Lân gắt gao nhìn chòng chọc Dương Thuận. Ngươi là người nhà họ Dương. Dương Thuận đạm thanh nói. Ở không lâu sau, cái này thế trên, lên, khả năng sẽ không có Dương gia. Dương Lân còn muốn nói điều gì? Dương Diệp cũng là khoát tay áo. Hắn nhìn về phía cái kia Dương Thuận. Người, cả đời này, không thể không phạm sai lầm. Có chút sai, là không có cơ hội hối cải. Thế nhưng, có chút sai, là có thể hối cải. Người bây giờ sai, có thể hối cải. Quay đầu, còn có một đường sinh cơ. Dương Thuận nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu. Thanh âm vừa dứt xuống, đột nhiên, hắn hai mắt trợn tròn lên, tại đây trong mắt, tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Cái này lúc, Dương Diệp nói, nếu không thể quay đầu, vậy quay đầu đi, chuyển chớp mắt, một hồi nhẹ gió thổi tới. Dương Thuận nghiêng đầu một cái, theo cái cổ trên, lên, rớt xuống, tiên huyết như trụ, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, rất nhanh. Lý Niệm Phong chờ Lý gia cường giả khuôn mặt sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, bọn họ đều không nhìn thấy. Bao quát Lý Niệm Phong, hắn nhưng thật ra là cảm nhận được một điểm. Thế nhưng, cũng không cường liệt, thế cho nên làm cho hắn tưởng ảo giác. Nhưng mà, sự thực nói cho hắn, cái kia không phải ảo giác. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên. Trong sát na, Lý Niệm Phong không gian chung quanh đột nhiên run rẩy động. Tiếp theo lấy, 10 tên chân cảnh cường giả xuất hiện ở bốn phía. Cái này 10 tên chân cảnh cường giả, chính là Dương gia cường giả. Nhìn thấy một màn này, Lý gia mọi người khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Lý Niệm Phong gắt gao nhìn Dương Diệp. Các ngươi sớm biết Dương Thuận là người của chúng ta. Dương Diệp lắc đầu, môi hắn giật giật. Lý Niệm Phong lấy vì Dương Diệp phải nói. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Nhất cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Cổ khí thế này trực tiếp làm cho không gian chung quanh kịch liệt run lên. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình tĩnh. Mà giữa sân, Lý Niệm Phong thân thể cũng là cương cứng. Chuyển chớp mắt, Lý Niệm Phong đầu theo cái cổ trên, lên, rớt xuống, nhìn thấy một màn này. Giữa sân Lý Gia hết thảy cường giả sắc mặt đại biến. Lúc này, trong lòng bọn họ khiếp sợ đã đến mức độ không còn gì hơn. Còn chưa mở đánh, liền hai gã chân cảnh bị giết. Mà trong đó, có một gã nhưng là chân cảnh tứ đoạn cường giả a, chân cảnh tứ đoạn cường giả. Cứ như vậy bị giết trong nháy mắt. Cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên. Toàn bộ giết, một cái không lưu, thanh âm rơi xuống. Dương Lân đám người quả đoán xuất thủ. Dương Diệp cũng không có xuất thủ, mà là lấy ra hai quả năng lượng thạch nuốt xuống. Hắn giờ phút này, đã không pháp xuất thủ. Nhất kiếm sát na, uy lực cực lớn. Thế nhưng, tiêu hao cũng cực lớn. Lúc này, trong cơ thể hắn huyền khí đã thấy đáy. Bất quá, lúc này cũng không cần hắn xuất thủ. Bởi vì chỉ cần hắn đứng ở nơi ấy, sẽ cho Lý Gia những thứ kia cường giả tạo thành một loại vô hình cảm giác áp bách. Những người đó, tuy là đều ở đây cùng Dương Lân đám người giao thủ. Thế nhưng, bọn họ nhất phần lớn tinh lực đều là ở trên người của hắn. Ai cũng sợ Dương Diệp đột nhiên xuất kiếm. Loại tình huống này xuống, Lý Gia những thứ kia cường giả tự nhiên đánh không lại Dương Lân đám người. Chưa tới một canh giờ, Lý Gia 20 vị chân cảnh cường giả toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Mà Dương Gia bên này, tắc thì là hy sinh 3 gã chân cảnh cường giả, 3 gã chân cảnh đổi 20 danh, đã phi thường đáng giá. Đây cũng là nhất sau Dương Diệp huyền khí khôi phục sau ra đời duyên cớ vì thế. Nếu không, Dương Gia bên này, chết hội càng nhiều. Nhìn trước mặt 3 bộ Dương Gia cường giả thi thể, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đưa hắn nhóm mang về gia tộc hảo hảo an táng. 3 người bọn họ hậu đại, lấy sau trọng điểm chiếu cố. Dương Lân gật đầu, nhưng sau sẽ 3 thi thể của người thu vào. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lý Gia những thứ kia cường giả thi thể. Nói, những thứ này đâu? Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý Gia những thứ kia cường giả thi thể. Sau đó nói, đem hắn nhóm đầu cắt bỏ. Nhưng sau xuyên thành mứt quả đưa đến Lý Gia đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Nghe được Dương Diệp, giữa sân Dương Lân chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nhất về sau, Dương Lân cười khổ cười. Dựa theo hắn nói làm. Kỳ thực, hắn là không quá muốn làm như vậy. Bởi vì làm như thế, không thể nghi ngờ là đang chọc giận Lý Gia. Bất quá, thế nhưng hắn cũng biết, Dương Diệp cũng không để bụng những thứ này. Dương Diệp muốn là kinh sợ Lý Gia, không chỉ có kinh sợ Lý Gia, còn có còn lại thế gia. Quả nhiên, ở Dương Gia đem Lý Gia những thứ kia cường giả đầu đưa đến Lý Gia về sau. Toàn bộ trung thiên vũ trụ khiếp sợ, Dương Gia bắt đầu phản kích. Những thứ kia thế ra là biết Dương Gia hội phản kích. Bởi vì hắn nhóm biết, Dương Gia không thể ngồi chờ chết. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Dương Gia phản kích là như vậy sắc bén. Trực tiếp liền tiêu diệt Lý Gia nhiều như vậy cường giả. Đồng thời còn nghĩ những người đó đầu người đưa đến Lý Gia. Đây là khiêu khích, trần trụi trắng trợn khiêu khích. Đồng thời, mọi người còn hiểu rõ một chút. Đó chính là, tuy là Dương Gia hiện tại tình cảnh không được, có thật nhiều thế gia, bao quát danh gia đang đánh Dương Gia chủ ý, thế nhưng, Dương Gia cho ra thái độ là, chúng ta Dương Gia không sợ. Đây cũng là Dương Diệp vì sao làm cho Dương Lân đem Lý Gia những thứ kia cường giả đầu người đưa đến Lý Gia duyên cớ vì thế. Hắn chính là muốn nói cho thế nhân, chúng ta Dương Gia không sợ. Bởi vì Dương Diệp huyết tinh thủ đoạn, hết thảy thế gia bắt đầu thu liễm, mặc dù không có đem Dương Gia những thứ kia thế giới nhường lại. Nhưng là lại cũng không có tiếp tục lấn chiếm SGCPQ Dương Gia khác thế giới. Tuy là những thứ kia thế giới, Dương Gia cường giả đều đã rút lui xuất hiện. Thế nhưng không ai đi chiếm lĩnh. Dương Gia hiện tại chủ nhà là Dương Liêm Sương. Đối với Dương Liêm Sương, những thứ kia thế gia vẫn hiểu, đây là một cái có quyết đoán, có thực lực nữ nhân. Đương nhiên, quan trọng nhất là Dương Diệp. Dương Liêm Xương có quyết đoán, có thủ đoạn, cũng có thực lực. Thế nhưng, nàng không thế nào điên. Mà Dương Diệp người này triệt triệt để chính là một lăng đầu thanh. Là một cái triệt triệt để người điên. Cùng bên ngoài nói những thứ kia thế ra ở kiêng kỵ Dương gia. Không bằng nói là ở kiêng kỵ Dương Diệp cái này nhân loại. Mà bây giờ, Dương Liêm Xương đối với Dương Diệp nguyên vẹn tín nhiệm. Đồng thời làm cho Dương Diệp ở Dương gia có rất lớn quyền lợi. Tuy là Dương gia bởi vì bên trong hao tổn, thực lực không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng, dù sao vẫn là có chút nội tình. Dương gia thêm trên, lên, Dương Diệp, không có ai không kỵ đạn, tuy là kiêng kỵ. Thế nhưng, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Dương Diệp bây giờ còn là một đầu còn nhỏ cuồng lang. Nếu để cho hắn triệt để lớn lên, cái kia lúc, còn lại thế gia nhất định sẽ sống run sợ trong lòng. Hơn nữa, Dương gia cục thịt béo này, bọn họ cũng không muốn từ bỏ quyền lợi, ngoại trừ không muốn ngày sau Dương gia hai vị thiên tài triệt để lớn lên bên ngoài. Còn có quyền lợi, Dương gia khối này nhục thân quá béo tốt, thêm trên, lên, hiện tại lại là Dương gia từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Nguyên nhân đây, bọn họ không thể buông tha. Vì vậy, ở Dương Diệp giết chết Lý Gia Cường giả hai canh giờ về sau. Doanh Gia, Lý Gia, Vương Gia, Lục Gia, còn có Tần Gia đột nhiên đối ngoại tuyên bố tạm thời kết minh. Đồng thời đạt thành một cái hiệp nghị, cũng chính là hay là an ninh hiệp nghị, công thủ đồng minh, mục đích gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngoại trừ này bên ngoài, Doanh Gia chờ thế gia còn bắt đầu điên cuồng đối ngoại tuyên truyền. Tuyên truyền Dương gia xâm lược Lý gia, đồng thời đem Dương Diệp làm những chuyện như vậy tình phóng đại thập bội. Tỷ như, Dương Diệp ở Đấu Yên Đại Lục không chỉ có giết Lý gia cường giả, còn giết Đấu Yên Đại Lục thành. Trong đó, có mấy chục triệu người chết ở Dương Diệp cùng Dương gia cường giả trong tay. Nguyên nhân đây, Dương Diệp còn có một cái biệt hiệu. Dương Ma Đầu, ngoại trừ này bên ngoài, còn nói Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương muốn xưng bá toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp cùng Dương gia dần dần trở thành Trung Thiên Vũ Trụ cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại, Trung Thiên Vũ Trụ rất nhiều người đối với Dương Diệp cùng Dương gia ấn tượng. Đó là phi thường không tốt. Đối với Doanh gia chờ thế gia nói xấu, Dương gia căn bản không có biện pháp, bởi vì mấy cái thế gia chung vào một chỗ, hoàn toàn đã khống chế dư luận. Hiện tại, Dương gia tình cảnh càng thêm không xong. Thiên Cơ Điện chung, trong sân Dương gia cường giả đều ở đây. Dương Diệp đã ở điện chung, trầm mặc hồi lâu, Dương Liêm Xương ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Đối với Trung Thiên Vũ Trụ những người đó đối với chúng ta Dương gia không tốt dư luận, người thấy thế nào? Mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Kỳ thực, giữa sân mọi người đối với Dương Diệp vẫn là tâm tồn kính nể. Dương Diệp đang cùng Dương gia là địch lúc, bọn họ rất đau đầu. Thế nhưng, làm Dương Diệp cùng Dương gia đứng chung một chỗ lúc, hắn làm những chuyện như vậy tình, cũng là làm cho bọn họ rất thoải mái. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau nhìn về phía Dương Liêm Xương. Người cảm thấy thế nào? Dương Liêm Xương mỉm cười. Đều là cọp giấy. Dương Diệp cách chương.